Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên phải tìm cách thủ thần trước. Oanh trở về nhà, đánh thức Jane dậy, vỡ ít đồ đạc chất lên xe, rồi lái xuống tỉnh ngay. Thấy Jane ngơ ngác nên nàng nói với nó. Sáng mai, tụi lùn tính tới đốt nhà mình. Cô biết không chọi lại chúng nó đâu. Mình đi tìm nơi lánh mặt đã. Jane hỏi. Sao cô biết? Oanh cười hì hì. Cô học được cách bói quẻ của Khổng Minh mà. Khổng Minh là cái gì vậy cô? À, Khổng Minh là cái ông trong chuyện tàu, làm ra cách bói toán, biết trước được quân địch toàn tính cái gì. Jane cười hăng hắc nói. Còn nghi cô quá đi. Mày nghi tao cái gì? Cô tưởng con tin cô có cái nhà đó hả? Ơ, cái con bé này, mày về nhà tao, tắm rửa, ngủ ngay một giấc rồi, còn tin mới không tin cái gì nữa. Jane cười hì hì. Cô còn dóc tổ hơn mẹ con nữa. Mày nói cái gì? Cô vào nhà người ta, ăn trộm đồ mà còn dám tắm rửa, chọc phá hàng xóm rồi mới khuân đồ đi thì còn phải bái cô là sư phụ mất rồi. Hèn chi cô có nhiều tiền như vậy. Oanh cười phá lên. Nàng không ngờ con nhỏ này đầu óc nó phong phú như vậy. Nàng nói. Được, để tao mua mấy cuốn truyện của ông Hồng Sơn cho mày đọc. Lúc ấy mày dám nói tao là ma cà rồng chuyên hút máu người lắm. Jane cười ha hả. Cháu có đọc mấy cuốn truyện đó rồi. Nuôi ma ngải này, luyện bùa ma này, còn cái gì thế giới bùa ngải, ma trời ma rắn nữa có phải không? Để bữa nào cháu luyện mấy thứ đó cắn cổ cô cho biết. Oanh nghe Jane nói, cười ha hả. Tiếng cười của nàng vang dội khắp núi rừng trong đêm khuya thành vắng. Mặt trời đã lặn từ lâu, thành phố nhá nhem tối. Bây giờ Oanh mới uể oải thức dậy. Nàng thấy mảnh giấy để trên bàn, vội đọc lướt qua chữ viết của Jane để lại. Cô Oanh kính mến, con thức từ lâu, thấy cô ngủ ngon quá nên để yên cho cô ngủ. Con mượn cô cái xe và ít tiền đi lòng vòng một hồi, trời tối sẽ trở về. Xin cô yên tâm, con có bằng lái xe từ hồi con đi học và lái xe nghề hơn mẹ con nhiều. Chúc cô một ngày vui. Oanh mỉm cười lắc đầu. Thật là mẹ nào con đó. Chẳng những con nhỏ lấy xe đi chơi mà còn mượn luôn tiền một cách khơi khơi như vậy nữa mới là hay. Oanh mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ánh điện sáng rực muôn màu lấp lánh chạy dài theo đường phố. Nàng thay quần áo đi xuống phố rồi chạy thực nhanh về hướng biển. Có lẽ vận tốc di chuyển của nàng mắt thường không nhìn thấy bóng Oanh được nữa. Chính Oanh cũng không ngờ có nhiều biến đổi như vậy. Chỉ chớp mắt, nàng đã đứng trước khu nhà của ma cà rồng. Giờ đây chỉ còn là một đống tro ẩm ướt. Hình như sở cứu hỏa đã tới đây chữa lửa. Nhưng có tài thánh cũng không cứu được khu nhà này. Khi mà cả chục tên lùn xuống vào đốt như vậy, thì làm sao xe chữa lửa có thể tới kịp? Nội cái con đường từ chân núi lên tới đây nhỏ như vậy, chiếc xe chứa nước làm sao đi cho lọt. Họa may là đậu ở chân núi rồi nối vòi nước tới nơi mà chữa thì may ra được. Nhưng mà nối xong vòi nước rồi thì còn gì là khu nhà đó nữa. Oanh đã nhìn thấy đám cháy không chỉ ở khu vực căn nhà của con ma cà rồng mà còn cháy lan ra một vùng thực lớn chung quanh nữa. Chắc chắn sở cứu hỏa phải dùng tới máy bay giải hóa chất cứu hỏa để chữa cháy khu rừng này. Oanh đi dài xuống con đường hướng về hang động của tụi lùn. Nàng vừa nghĩ tới tụi chúng là đã nghe thấy nhiều tiếng léo nhéo ấu đả nhau tùm lum rồi. Oanh biết ngay là chúng không còn ở trong cái hang ấy nữa. Nàng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao lửa chữa bắt tới đó mà chúng lại phải đi nơi khác. Nhưng khi tới nơi, Oanh mới hiểu. Thì ra nhà cháy, lan ra rừng cây chung quanh. Tuy chưa tới hang động đó, nhưng khói lại ùa vào trong hang như người ta hun chuột. Hèn gì tụi lùn phải chạy đi nơi khác. Oanh theo tiếng nói léo nhéo của tụi nó nên mới tìm được nơi tạm trú của chúng thực dễ dàng. Nàng mừng thầm trong bụng, vì dù sao cái hang mới này cũng dễ chạy vô bắt mấy thằng lùn hơn cái hang cũ rất nhiều. nàng đi men vô trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net